Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, tán thành. Một oanh, một tôn kiếm linh bị Thanh Khư đánh tan, sau đó hóa thành một đạo linh quang một lần nữa tập trung vào linh kiếm trong đó. Không một tiếng động, đây là Thanh Khư đánh bại vị thứ ba kiếm linh, lần lượt đánh bại kiếm linh, lần lượt không chiếm được kiếm linh tán thành. Thật giống như thường ngày cái kia chút lang bạt vạn kiếm phong người tu luyện như thế. Tình cảnh này rơi xuống chân núi trong mắt mọi người. Tất nhiên là để cho bọn họ hứng thú giảm nhiều. Nguyên bản tràn ngập ở ngọn núi hạ lít nha lít nhít xem náo nhiệt người tu luyện nhất thời đi rồi. Non nửa, liền ngay cả Cực Quang Phong, Bắc Nguyệt Phong, thậm chí còn nghe tin mà đến Tàng Kiếm Phong người trong. Đều đi rồi nhiều cái. Cũng chỉ có Thần Huệ Thương Hội người vẫn đợi. Nhìn dần dần đã có chút nhìn không rõ Thanh Khư. Trong mắt có loại không nói ra được âm u. Cùng tu vi cần phải không có quan hệ. Thanh Khư hồi tưởng chính mình vừa nãy đánh bại cái kia kiếm linh. Cùng cái kia kiếm linh hắn giao chiến dòng dã 3 canh giờ. Này 3 canh giờ. Hắn vẫn khống chế được sức mạnh của bản thân. Để sức mạnh của chính mình duy trì ở giác tỉnh cảnh cấp độ. Dù cho chỉ là thuần túy thân thể cường độ đều chưa hề dùng tới chân khí cảnh trở lên công kích đi ra. Có thể dù chỉ như thế, cuối cùng hắn vẫn cứ không có được vị này kiếm linh tán thành. Nếu như cùng thực lực bản thân vô dụng, như vậy, đến tột cùng muốn dùng loại phương pháp nào chiến thắng bọn họ mới được bọn họ tán thành. Thanh Khư trầm mặc chỉ chốc lát, lại lần nữa lên trước, đi tới một thanh mới linh kiếm trước mặt. Ong ong, kiếm ý rung động, trước mắt linh kiếm chịu đến Thanh Khư kiếm ý kích thích nhất thời hiển hiện ra. Này là một vị khí tức ác liệt, làm cho người ta một loại lạnh lẽo cảm kiếm linh. Tên ta Thiên Khuyết, rèn luyện người, để ta mở mang kiến thức một chút của ngươi kiếm đạo đi. Chờ một chút, Thanh Khư nhìn triệu hoán linh kiếm liền muốn ra tay kiếm linh Thiên Khuyết. Trầm giọng nói, các ngươi luôn mồm luôn miệng nói kiếm đạo. Rốt cuộc chỉ cái gì? Ta ở cùng trước mấy vị kiếm linh giao chiến vận dụng toàn bộ là kiếm ý của chính mình cảm ngộ. Đồng thời coi đây là cơ. Thôi thúc kiếm ý diễn hóa kiếm thuật. Nhưng lại lần lượt không thể được đến các ngươi tán thành. Như vậy, nói cho ta, trong miệng các ngươi nói kiếm đạo. Rốt cuộc cái gì? Kiếm đạo, rốt cuộc cái gì? Chấm ngoặc kép, Thanh Khư hỏi dò để Thiên Khuyết có chút mê man. Nó nhìn Thanh Khư, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, nhưng rất lâu, vẫn là nhíu chặt đầu lông mày, nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra đến, ta không biết, quá xa xưa, hay là trí nhớ của ta đã thiếu sót, hay hoặc là những nguyên nhân khác, tổng, ta không cách nào trả lời ngươi, nhưng trong lòng ta có một thanh âm ở nói cho ta, trong cơ thể ta vẫn cứ dừng lại ta cái kia kiếm đạo dấu ấn. Đợi đến ta thấy chân chính có thể gây nên ta cộng minh kiếm đạo thời gian. Ta tự nhiên sẽ tán thành sự tồn tại của nó. Thiên Khuyết trầm giọng nói. Ngữ khí trong đó tựa hồ mang theo một tia không nói ra được. Không nói rõ thống khổ. Một loại liền chính nó cũng không biết thống khổ. Thật giống như nó biết rõ ràng chính mình có loại cái gì cực kỳ trọng yếu. Thậm chí trọng yếu đến có thể để nó kính dâng chính mình cả đời đồ vật vứt bỏ. Có thể nó nhưng một mực không hề có cảm giác, vẫn cứ cố chấp kiên thủ cái kia loại niềm tin, chờ đợi sẽ có một ngày tỉnh lại nó, tái hiện hào quang, bắt đầu đi, Thiên Khuyết nói, lấy một loại trống rỗng ngữ khí, thì dường như một cá nhân công trí năng cơ giới hóa hành xử chức trách của chính mình. Chỉ đến thế mà thôi, kiếm quang tương giao, ánh lửa phun ra, sau nửa canh giờ. Thiên Khuyết trên người linh tính ảm đạm rồi một đoạn. Nó nhìn bởi vì vẫn áp chế thực lực bản thân. Do đó bị chính mình đâm trúng 12 kiếm Thanh Khư. Trong mắt vẫn cứ không có gì thần thái. Thì dường như một vị gần đất xa trời lão nhân. Người hết sức nỗ lực. Thế nhưng, đây không phải là ta muốn kiếm đạo. Chấm ngoặc kép, xèo. Theo Thiên Khuyết vừa dứt lời. Thân hình của nó một lần nữa trở về đến rồi linh kiếm trong đó. Mà là mất đi sắc thái. Hô, Thanh Khư hơi thở hổn hển. cứ việc ở bên trong thân thể 12 kiếm, nhưng khôi phục đặc tính mang tới hiệu quả thực sự quá mạnh mẽ. Cứ như vậy thoáng thời gian thở dốc bên trong, cái kia chút kiếm thương đã ở bắt đầu khép lại. Không tới 10 cái hô hấp, kiếm thương đã chỉ còn dư lại một đạo hồng ấn. Vẫn cứ không phải sao? Lẽ nào cần phải đem thực lực của chính mình áp chế đến hoán huyết cảnh mới được? Có thể kiếm linh mạnh mẽ hầu như vượt qua tầm thường chân khí cảnh cường giả. So với một vị luyện cương cảnh cao thủ đến cũng không kém bao nhiêu. Lại thêm chúng nó bản thân thì tương đương với kiếm ý kết hợp thể. Dù cho bởi dài lâu năm tháng nguyên nhân tiêu ma tự thân linh tính. Nhưng đối với kiếm ý công kích có cường đại chống lại hiệu quả. Kiếm ý của ta trên người chúng 10 phần uy lực phát huy không tới một thành. Một khi ta thật đem thực lực áp chế đến hoán huyết cảnh. Dù cho có 10 cấp khôi phục đặc tính có thể để ta không sợ chết. Không có khả năng là đối thủ của bọn nó. Thanh Khư tràn đầy trầm trọng. Thực lực chênh lệch quá lớn. Không phải hắn muốn lấy mạng đổi mạng liền có thể thắng lợi. Kiếm đạo, chấm ngoặc kép, Thanh Khư trong đầu cẩn thận nhớ lại này chút kiếm linh nói tới ngữ. Hầu như mỗi một vị kiếm linh đều sẽ đề cập kiếm đạo hai chữ. Có thể thấy được vấn đề chân chính hạt nhân ở chỗ kiếm đạo nói chuyện. Mà kiếm đạo, thượng cổ kiếm đạo bên trong sát sinh kiếm đạo có tính hay không có thể để cho bọn họ công nhận. Kiếm đạo, Thanh Khư trong đầu có liên quan với sát sinh kiếm đạo chính giữa các loại biến hóa từng cái xẹt. Qua, bất quá, thượng cổ sát sinh kiếm đạo trong đó đối ứng chính là 6 thần thánh một bạch hổ. Giới tu luyện bên trong, thú dữ trưởng thành hạn mức tối đa là trường sinh cảnh. Dù cho đứng đầu nhất hung thú ở không tao ngộ cơ duyên vô cùng to lớn dưới tình huống. 6 cấp trường sinh cảnh đỉnh cao chính là bọn họ trưởng thành cực hạn. Đẩy lên linh thú trưởng thành thượng hạn là 12 cấp. Thánh thú trưởng thành hạn mức tối đa nhưng là 18 cấp. Mà 6 thần thánh bên trong tồn tại xen vào thần thú cùng thánh thú. Trưởng thành hạn mức tối đa khả năng đạt đến 19 cấp. Cực kỳ cá biệt cơ duyên thâm hậu người thậm chí đạt đến 20 cấp. Có thể tương đối với Thanh Khư lúc này sử dụng rất nhiều kiếm thuật lập ý đến. Vẫn cứ chênh lệch một đoạn. Cần biết, hắn lấy được kiếm phổ. Cứ việc phần lớn đều chỉ là bất tức cảnh. Kim đan cảnh cấp độ, nhưng những này kiếm phổ lập ý trên căn bản đều là hướng về phía thần thú đi. Mà kiếm ý mạnh yếu cùng lập ý có trực tiếp quan hệ. Dù sao, kiếm ý vốn là người tu hành bản thân ý chí. Trầm mặc chỉ chốc lát, Thanh Khư lại lần nữa lên trước. Chỉ chốc lát sau, một lần nữa tìm được một vị kiếm linh, mà đang trầm tư cùng với tìm kiếm kiếm linh trong khoảng thời gian này. Thương thế trên người của hắn đều đã khôi phục. Cứ việc quần áo rách nát nhìn thấy được có chút chật vật. Nhưng đối với sức chiến đấu của hắn cũng sẽ không có ảnh hưởng chút nào. Ong ong, kiếm ý kích phát, rất nhanh. Linh kiếm chính giữa kiếm linh liền bị tỉnh lại. Một vị lấy người đàn ông trung niên hình tượng. Nhìn thấy được ôn nho nhĩ nhã như mộc xuân gió giống như thân ảnh xuất hiện ở Thanh Khư trước mặt. Nam tử đột ngột vừa hiện ra hiện. Trong mắt đồng dạng có mê man sắc, bất quá chốc lát, nhưng là khôi phục như cũ. Quay về Thanh Khư hơi gật gật đầu, rất lâu không nhìn thấy hài lòng rèn luyện ngươi. Hy vọng của ngươi kiếm đạo có thể để ta có chút dẫn dắt. Ta là Thanh Diệp, xin chỉ giáo, kiếm đạo, chấm ngoặc kép. Thanh Khư nhìn trước mắt nam tử Thanh Diệp, dù cho không ôm hy vọng, nhưng hắn vẫn cứ lên tiếng. Ta muốn biết. Trong miệng các ngươi kiếm đạo rốt cuộc cái gì? Của ngươi kiếm đạo lại là như thế nào? Chúng ta trong miệng kiếm đạo rốt cuộc cái gì? Thanh Diệp hơi run run. Trên mặt cũng là lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngay sau đó, hắn tựa hồ rơi vào trầm tư trong đó giống như vậy. Mà loại này trầm tư rằng co không tới mấy hơi thở. Đã dần dần bị một tia thống khổ cùng bất đắc dĩ thay thế. Ta kiếm đạo, xin lỗi. Hay là thời gian quá xa xưa, ta đã quên được ta kiếm đạo rốt cuộc cái gì? Chấm ngoặc kép, quên được. Thanh Khư lấy một loại bất khả tư nghị mắt chỉ nhìn Thanh Diệp. Thân là kiếm linh, lại có thể quên mất mình kiếm đạo. Ta cũng không cách nào lý giải. Nhưng, quá xa xưa, thời gian, đã qua quá lâu. như thế dài dòng 5 tháng bên trong, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Có thể là ta gặp phải cái gì trọng thương, ký ức thiếu hụt, cũng có thể là ta kiếm đạo bị người đánh tan, từ đây tiêu vong, lưu lại ở trên người ta chỉ có kiếm đạo bản năng. Hay hoặc là, nguyên nhân gì khác, bất quá rèn luyện người. Đây không phải là ngươi cần còn muốn hỏi. Để ta xem một chút của ngươi kiếm đạo đi. Chấm ngoặc kép, chờ một chút, ta còn có một vấn đề. Vì sao, các ngươi sẽ gọi ta là rèn luyện người? Vì sao, chấm ngoặc kép, Thanh Diệp trong mắt lóe ra một tia mờ mịt. Đáp án này, ta không cách nào trả lời ngươi. Quá lâu, không nhớ rõ. Khả năng đây chính là ta tồn tại ở chỗ này sứ mệnh đi. Chấm ngoặc kép, các ngươi cái gọi là quá lâu. Rốt cuộc bao lâu? Chấm ngoặc kép, Thanh Diệp lắc lắc đầu. Lần lượt cực kỳ dài dòng ngủ say. Đã sớm để ta quên được khái niệm thời gian. Ta chỉ biết là, có thể đi qua vô số cả đời. Ta nhớ được cái gì đã không nhiều lắm. Ngươi nếu đem ta tỉnh lại. Như vậy, hy vọng của ngươi kiếm đạo có thể để ngươi cảm giác mới mẻ. Vì ta một cái đầm chết như nước sinh mệnh trong đó truyền vào một tia gợn sóng. Chấm ngoặc kép, sau một khắc Thanh Diệp dĩ nhiên không lại cùng hắn nhiều lời. Cầm kiếm giết tới, kiếm thuật của hắn, như gió mát phất qua mặt, thật giống như thản nhiên đầu hạ, đón ôn nhu ánh sáng mặt trời, tìm tới trông thấy cả đáy dòng suối nhỏ bên trên cây liễu. Nằm ở dưới cây liễu thảm cỏ xanh trải rộng trên cỏ. Trong miệng ngậm một đuôi cỏ xanh, thổi lất phất phơ phất lạnh gió. Ngước nhìn trong suốt như tắm lam thiên bạch vân. Đủ rồi. Một thanh âm, đột ngột cắt đứt loại này thoải mái không diễn tả được thích ý. Sau một khắc, liệt nhật đại thịnh, trên đỉnh đầu cái kia vòng tỏa ra ôn hòa ánh mặt trời đại nhật trở nên cực kỳ bạo ngược. Vô tận hào quang xen lẫn hơi nóng cuồn cuộn. Đem trước mắt mảnh này tràn ngập tình thơ ý họa trong núi bức tranh thiêu cháy thành cho bụi. Đây là Thanh Khư kiếm ý phản kích. Hắn đã chịu đủ lắm rồi loại này lần lượt đem kiếm linh đánh bại. Lần lượt nhìn của bọn hắn tiếc hận ảm nhiên sắc mặt. Đối với vạn kiếm phong lang bạt, hắn đã mất kiên trì. Sau đó, hắn không muốn lại áp chế một cách cưỡng ép tự thân tu vi. Chỉ ít không biết lại đem tự thân tu vi áp chế đến người phàm cấp độ. Làm cho tự thân mỗi một lần cùng kiếm linh giao chiến đều rơi vào một thân thương thế. Dù cho những thương thế này đối với hắn cái kia 10 cấp khôi phục đặc tính tới nói căn bản là không tính là gì, không tốn thời gian dài thì sẽ hoàn toàn khôi phục. Nhưng, hắn chịu đủ lắm rồi. Hắn muốn dùng tự thân kiếm ý bá đạo, đường đường chính chính nghiền ép lên đi. Trên núi nhiều như vậy kiếm linh, đem hết thảy kiếm linh toàn bộ nghiền ép một lần sau. Hắn cũng không tin không cách nào được 100 kiếm linh tán thành. Gợi ra 100 kiếm cùng ngâm. Oành, Thanh Diệp thân ảnh bỗng nhiên từ cái này phảng phất bức tranh giống như ảo giác trong đó hiện. Hiện ra, có thể cùng cái khác kiếm linh bất đồng. Bị Thanh Khư mạnh mẽ lấy kiếm ý kích phá nó. Trên mặt trái lại đã không có dĩ vãng âm u sắc. Mà là mang theo một tia kinh ngạc. Thật là bá đạo kiếm ý. Tốt cuồng bạo kiếm đạo. Loại này kiếm đạo, liền như một vòng đại nhật. Uy năng vô lượng, đốt trời nấu biển. Quả nhiên, ta lĩnh ngộ kiếm đạo căn bản không thích hợp sát phạt. Chỉ thích hợp gửi gắm tình cảm sơn thủy. Như ngươi vậy kiếm đạo, mới thật sự là sát phạt kiếm đạo. Hả? Nhìn trước mắt vẻ mặt khác thường Thanh Diệp. Thanh Khư hơi dừng lại một chút. Ta như vậy kiếm đạo, cứ việc của ngươi kiếm đạo hỏa hầu còn thấp, nhưng cũng đã đánh hạ căn cơ. Ta kiếm đạo không chủ sát phạt, không thể nào là ngươi kiếm đạo đối thủ. Bởi vậy, ngươi chiếm được ta tán thành, vị này rèn luyện ngươi. Xin nói cho ta tên của ngươi. Thanh Khư có chút ngạc nhiên nhìn Thanh Diệp. Này thành công, đơn giản như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì này chút kiếm linh từng cái chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Hắn một đem hết toàn lực, lập tức được một vị kiếm linh tán thành. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la.